Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 300, phía sau trả thù. Ba lỗ. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Dám ở lão tử lúc uống rượu quấy rối ta. Có lời nói cho ta biết ngươi ở đó trong. Thánh ca hào thượng. Vang lên mấy chục lần sau rốt cục tiếp thông đen mu si lệ rơi đầy mặt đồng thời. Lại mặt mang hung ác mở miệng. Tiểu tử ngươi nhưng lại đi thử một chút. À lão nương đang ở tót tô chờ ngươi. Ngu xuẩn. Sớm đã mất đi kiên nhẫn bít mầm. Sắc mặt càng phát âm trầm đáng sợ bất quá các đầu bếp. Lại không thể không kiên trì đem tác phẩm của mình bưng lên cung nàng sử dụng. Tức giận bàng bạc thanh âm, làm cho đen mu si đình chỉ khóc, miệng liệt được lão đại, chết tiệt lão yêu bà ngươi chờ. Tiểu tử ngươi có loại lập lại lần nữa, xem ta không đem ngươi tặng lại ngươi trong bụng mẹ đi. Ngươi chờ, lão nương sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi phi, ngươi làm đây là cái gì? Càng trò chuyện hỏa càng lớn bích mầm đem ăn đẻ trứng cao ngất phun ra. Dùng kinh người hai mắt trừng mắt một cái phích phía trước đầu bếp mặc dù người kia muốn giữ vững. Lãnh tĩnh, nhưng vẫn là bá một cái sắc mặt trắng bệch phù phù. Đông đông đông chạy tới khôi giáp bọn lính. Lập tức đem cái này bởi vì sợ hãi mà mất đi hết thảy tuổi thọ thằng xui xẻo tha đi. Trải qua gió to sóng lớn phích biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Vững vàng đem đi rớt dơ lên bà bác trong tay. Ha ha ha Linh Lần, người tìm ta không phải nói những lời nhảm nhí này à. Đen mu si lại đột nhiên thần kinh chất nở nụ cười. Ai, một tiếng này, Linh Lần, gọi được bít mầm thổn thức, tiểu tử ngươi đây không phải là cũng có thể thật dễ nói chuyện nha ngươi. Nhớ mãi không quên chính là cái kia lôi điện tiểu tử. Mới vừa dựa dẫm vào ta ly khai, a hát. Đen mu si lại một bộ không hứng lắm bộ dạng. Cái này dự liệu bên ngoài phản ứng làm cho bích mầm trao mày. Tiểu tử ngươi là uống thấy ngu chưa? Quá yếu đợi lát nữa mấy năm a. A ngô đã quên nói. Còn có mười mấy đến từ eo báp người khổng lồ đi cùng với hắn. Lộ ra hưởng thụ biểu tình bích mầm. Làm cho phích như chút được gánh nặng sống là còn sống. Thế nhưng muốn như thế nào truyền ra ngoài cái này cái tin tức trọng yếu đâu. Cái quái vật này Kaido cũng thật là nếu như có thể sớm một chút nghe điện thoại. Nói không chừng Rex thiếu gia là có thể dựa vào năng lực chính mình nghe được. Nhưng là bây giờ khoảng cách quá xa. Ở nơi nào, liếm qua khóe miệng đen mu si, lộ ra khát máu biểu tình. Ngươi bây giờ hướng tót lần hải vực cây tranh hải dựa vào ta sẽ nhường rớt cùng đi với ngươi. Bất quá chỉ có nửa ngày. Mặc dù rớt liên tiếp phạm sai lầm. Nhưng bích mầm vẫn là không có bất kỳ trừng phạt nào ý của nó hoặc có lẽ là. Nó phạm sai lầm ngược lại nhường cho qua với nồng nặc linh hồn khí tức lưu tại Rex trên người. Chỉ lần này một lần. Linh lần. Khó mà làm được ngươi thiếu ta. Đây chính là cả đời không thể quên đại ân. Nữ nhân a liền là ưa thích nói này chuyện cũ năm xưa ba. Ha ha ha, coi như hiếm thấy bị người khấu trừ điện thoại. Nhưng bích mầm vẫn là nụ cười sán lạn rồi lôi điện tiểu quỳ. Lão nương tiền là dễ cầm như vậy sao? Thế giới khí trời tựa như đa sầu đa cảm thiếu nữ thanh xuân. Chợt tinh chợt âm, chợt vân chợt gió. Khiến người ta không đoán ra, khiến người ta mặc danh kỳ diệu đổ rào rào, hoa tuyết mưa a, rất ngọt, cùng ăn nước đá bào giống nhau. Thực sự là thần kỳ thiên nhiên a, song song nối liền cùng một chỗ trên chiến hạm. Một hồi loại nhỏ tan vỡ tiệc rượu đang như hỏa như đồ triển khai trận này như lên tuyết. Làm cho rượu uống lại thêm mấy phần thích ý mùi vị. Rex người thực sự là luôn có thể làm cho kinh hỉ a, chỉ là không thể không vì mà thôi cái này. Thế nhân luôn là bắt nạt kẻ yếu, âm cử ngọn đèn đụng nhau hai người uống một hơi cạn sạch. Sau đó mỗi người buông không ở số nhiều uống đây chính là tại thế giới trên biển. uống say huân huân không khác nào cầm tánh mạng của mình nói đùa. Kasi, Oimo liền nhờ ngươi ta sẽ ở Elbap chờ tin tốt lành. Kuro trịnh trọng nhờ cậy lấy. Greg nghiêm túc trả lời, giao cho ta không chỉ là hai người bọn họ. Những người khác cũng sẽ không thiếu một cái để cho bọn họ trở lại Elbap. Tốt ngươi có thể phải nắm chặt tới. Ta nhưng là sẽ bình thường tìm ngươi chiến đấu. Vậy thật là lạc cầu còn không được. Vươn nắm tay đụng nhau sau. Kuro tiêu sái đứng dậy, chư vị. Chúng ta nên khởi hành. Nhanh như vậy nha, Ahadin các ngươi có thể không nên tùy tiện dính vào A, Weber tiểu ca. Lưỡng ngu ngốc liền giao cho ngươi Pen. Lily, thịt quay ăn thật ngon yêu. Theo Kuro mà đến đám cự nhân bắt tay nắm tay. Ôm ôm mấy phút sau, ba chiếc thuyền rồng chiến hạm biến mất ở đi trước Elbap đường chân trời phần cuối. Ahadin đại thúc, chúng ta cũng ra tốc a. Ha ha, tốt liền để cho chúng ta thử một lần cải tạo sau chiến hạm. Có thể chạy mau hơn a. Rào rào, rào rào đồng thời mở ra ra đầu gió lưỡng tàu chiến hạm. Rất nhiều gió dial trợ lực đánh xuống lãng mà đi. Vẽ ra hai cái thẳng sóng trắng. Thỉnh thoảng có đi ngang qua hải vương loại để mắt tới bọn họ. Cũng bị Rex tản ra khí tức hủy diệt sợ không phải dám nhúc nhích đứng ở đầu thuyền Rex. Trông coi hai Rudin cùng gơ ngươi một lời. Ta một lời nói chuyện với nhau. Nhớ tới thật lâu cũng không có liên lạc qua dần. Nàng hẳn là đang tu hành kiếm đạo A. Có nữa hơn ba nguyệt. Nên đi đón Chris Du rồi Fruit sự tình phải nhanh một chút rồi. Tự mình thể nghiệm qua bà bác cường đại sau. Greg không khỏi tâm tư phân tranh bay lên đối phó địch nhân như thế. Vẻn vẹn chính hắn trả giá nỗ lực là không đủ. Thế lực cường đại cũng là cần thiết. Ân, đông, thùng thùng tương đương đông đông tiếp thông sóng điện tín hiệu Greg. Nghe được đến từ Fix khẩn cấp liên lạc linh hồn khí tức tập trung. Rớt mang Kaido, truy sát, tâm một người trong lộp bộp Greg, mãnh tựa đầu lạc hướng phía sau Kenbunsoku toàn lực khuếch tán. Chết tiệt lão thái bà ngươi thực có can đảm a. Weber, Greg thanh âm, làm cho đang trong phòng huấn luyện mồ hôi đổ như mưa Weber dừng lại. Ngay sau đó trực tiếp không khí mở rộng cửa đến, làm sao vậy? Lập tức dùng năng lực mang hai chiếc thuyền tiến hành, không khí sự quá độ. Không nên keo kiệt thể lực Kaido tới. Ta sẽ đưa hắn dẫn tới lôi thần đảo chiến đấu. Liên lạc, lời còn chưa dứt. Nguyên tố hóa Rex liền xông về hậu phương bầu trời mấy giây sau. Đường chân trời phần cuối đầu tiên là lôi quang diệu thiên. Sau đó chính là tiếng sâm chấn triệt phía chân trời. Greg tiểu ca đây là chạy ra phòng thuyền trưởng Ahadin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ahadin tiên sinh là quái vật kia Kaido Greg để cho chúng ta đi trước. Không được, chúng ta làm sao có thể trông coi một mình hắn chiến đấu. Theo sát phía sau Ken mang theo trường mâu xuất hiện. Bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm Greg một người có tiến có thối. Chúng ta đi ngược lại làm cho hắn bó tay bó chân. Đều vịn chắc, ba hai tay chợt vỗ bong Weber. Ở chiến hạm đi về phía trước, ngay phía trước mở ra hai cái đại hình thông đạo. Phụ thân, Kaido chẳng lẽ, nhìn thấy mọi người trầm mặc Hyrodin muốn từ bản thân lúc đó ký ức. Chính là cái kia đánh không chết quái vật, chúng ta đi đúng là liên lụy, ghê tởm nếu như Dory. Cùng Brocky thuyền trưởng ở, mặc dù đám cự nhân phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ lưỡng tàu chiến hạm liền nhanh chóng như vậy không? Có vào Ulam bên trong lối đi tiêu thất nếu không kiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.